Chương 27, San hổ chi hồ ly. Nếu như là ở địa cầu, lão hổ cùng hồ ly hai loại động vật, bên ngoài sức chiến đấu khác biệt, chắc là hết sức rõ ràng. Lão hổ, nhưng là bách thú chi vương, nhưng là rừng rậm bá chủ, càng bị xưng là ổ tổ nạ si, thậm chí còn thường thường cùng trong thần thoại long tiến hành so sánh. Bàn long ngoại hổ, long tranh hổ đấu, vân tòng long, phong tòng hổ các thứ các kiểu. Đây hết thể đều có thể nói rõ. Lão hổ là thiên nhiên đỉnh chuỗi thực vật liệp thực giả, còn như hồ ly cáo mượn oai hùn nghe một chút cái này thành ngữ, là có thể rõ ràng cáo trắng cùng con cọp khác biệt. Nhưng là vào lúc này, ở dịp cả ô ngộ trước mặt, cũng là một con màu lửa đỏ hồ ly, đang ở đè nặng một con ban lan đại hổ đánh. Hơn nữa con này ban lan đại hổ, hình thể cực kỳ to lớn, có chừng 5 thước dài, khí thế 10 phần, trên trán vương chữ càng là hết sức ba khí. Trong cơ thể trả cờ dạ hàm lượng cũng là không thấp, có thể so với thông thường hạ nhẫn. Nhưng chỉ có cường đại như vậy ban lan đại hổ, nhưng là bị một con hổ ly đánh bẹp. Con hổ ly này có một thân màu lửa đỏ da lông, hai mắt giống như hô nở dê ba ho tha cờ hở vậy rực rỡ, đuôi rất dài, hình thể không lớn, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, động tác cũng là vô cùng linh hoạt. Thường thường chỉ là thả người vọt một cái, con hồ ly này liền hóa thành một đoàn khiêu động hỏa diễm, lập tức liền rời đi tại chỗ gần 45m, cũng chính là ỷ vào tốc độ như vậy, hỏa hồng hồ ly mới có thể không nhanh không chậm trêu đùa lấy con này bá khí 10 phần ban lan đại hổ. Thân thể vọt một cái, lợi trảo một thân, chính là ở ban lan đại hổ trên người để lại một đạo vết máu. Làm gì cả ô ngộ tới chỗ này, thấy cảnh này lúc, ban lan đại hổ trên người đã có chút rậm rạp gần 100 đạo vết máu. Dù cho vết máu không sâu, nhưng cũng là để con này ban lan đại hổ hóa thành huyết hổ cái kia chạy xuôi không ngừng tiên huyết, để con này ban lan đại hổ nhìn qua dị thường thê thảm. E rằng con này ban lan đại hổ đã sớm muốn chạy trốn, nhưng này hỏa hồng hổ ly tốc độ thật sự là quá nhanh, ban lan đại hổ căn bản là trốn không thoát. Khả năng ở thử mấy lần chạy trốn đều chưa thành công. Ở trong tuyệt vọng con này ban lan đại hổ liền biểu hiện ra lúc này cái này thảm thiết dáng dấp tha dù cho ta lập tức phải chết ta cũng muốn ở trên người của ngươi cắn một miếng thịt cũng chính là ôm như vậy quyết tâm. Ban lan đại hổ cái đôi kia như chuông đồng mắt hổ, đang để lộ ra cực kỳ nồng nặc hung quang giống hổ khiếu sơn lâm, ba khí tung hoành hổ phác, lợi trảo, răng nanh có thể vô luận như thế nào công kích, con này ban lan đại hổ chính là không bắt được con kia hỏa hồng hồ ly. Mà Diệp Cả Ổ Ngộ cũng từ nơi này con hỏa hồng hồ ly trong mắt, chứng kiến có chút khinh miệt cùng giảo hoạt. Mang theo ánh mắt như vậy, hỏa hồng hồ ly linh hoạt trêu đùa lấy ban lan đại hổ, cùng đợi ban lan đại hổ đổ máu mà chết cái kia phút chốc. Nhìn hỏa hồng hồ ly trong con ngươi thần sắc, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng biết con này hỏa hồng hồ ly trí tuệ rất cao, rất là thông minh. Cũng liền ở Diệp Cả Ổ Ngộ, hay hát, ám ảnh xông vào nơi đây sau đó. Hỏa hồng hồ ly còn có con kia ban lan đại hổ, chính là phát hiện Diệp Cả Ổ Ngộ. Dù cho Diệp Cả Ổ Ngộ chỉ là hài đồng dáng dấp, nhưng hỏa hồng hồ ly cùng ban lan đại hổ cũng là không có khinh thị chút nào, ngược lại rất là cảnh giác. Phải biết rằng, chúng nó nhưng là tử vong xâm lâm bên trong cư dân. Tử vong xâm lâm thuộc về cổ nổ hạ bên trong có rất nhiều nì dạ. Lấy trí khôn của bọn họ, tự nhiên là minh bạch nì dạ hàng nghĩa. Đó là cường đại tượng trưng, đó là lực lượng tượng trưng. Hơn nữa Diệp Cả Ổ Ngộ trước người còn có hệ ạt, Diệp Cả Ổ Ngộ trên vai còn có ám ảnh. Dù cho vẹn vẹn chỉ là hệ ạt, để hai người bọn họ cảm nhận được một loại cực kỳ nồng nặc nguy hiểm. Nhìn nữa Diệp Cả Ổ Ngộ một bộ hệ ạt chủ nhân tư thế, chúng nó thì càng thêm không dám xem nhẹ Diệp Cả Ổ Ngộ. Bất quá không dám xem nhẹ thì như thế nào đối mặt hỏa hồng hồ ly ban lan đại hổ đã sớm đã tuyệt vọng. Ở ban lan đại hổ xem ra, Diệp Cả Ổ Ngộ xuất hiện chính là một cái cơ hội, một cái khả năng khiến nó cơ hội sống sót. Ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm chính nó trở thành hỏa hồng hồ ly con mồi. Hướng còn lại địa phương chạy trốn, cũng rất dễ dàng bị hỏa hồng hồ ly đuổi theo. Cho nên, nó duy nhất sinh lộ, đang ở Diệp Cả Ổ Ngộ nơi đây cũng không biết nên con này ban lan đại hổ là ngu xuẩn vẫn là quả đoán. Hầu như không hề do dự. Con này ban lan đại hổ hướng về Diệp Cả Ổ Ngộ phương hướng vào tới. Nhìn ban lan đại hổ phản ứng, hỏa hồng hồ ly đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền dừng ngay tại chỗ, lẳng lặng nhìn ban lan đại hổ, nhìn Diệp Cả Ổ Ngộ, nhìn hay ạt, nhìn ám ảnh. Mà đối mặt với lao thẳng tới mà đến ban lan đại hổ, Dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là lộ ra vài phần chẳng đáng cùng kinh miệt. Ám ảnh. Dịp cả ổ ngộ nhẹ giọng ra lệnh. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, ám ảnh chính là trực tiếp phóng lên cao, đồng thời triển khai cánh. Hắc vũ tật phát siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong một sát na, hàng trăm cây hắc vũ giống như tên một dạng bắn nhanh ra, tại trong hư không vẽ ra từng đạo huyết ảnh. Nhìn một màn này, Ban Lan đại hổ sợ hãi, hối hận, cũng tuyệt vọng. Phốc thử phốc thử phốc thử cái này từng cây một hắc vũ trực tiếp cắt ra huyết nục, không vào huyết nục. Kèm theo nhiều đóa máu tươi bắn tung tóe, Ban Lan đại hổ thân thể định ngay tại chỗ. Sinh mệnh biến mất, ngã xuống đất mà chết. Khói bùi khẽ dơ lên. Một màn này, cho là thật để cách đó không xa hỏa hồng hồ ly đồng tử co rụt lại. Sau đó, hỏa hồng hồ ly xoay người bỏ chạy. Bốn con móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, hỏa hồng hồ ly liền giống như hóa thành một đoàn nhún nhảy hỏa diễm, ở dịp cả ổ ngộ trong mắt ấn ra một đạo màu lửa đỏ huyết ảnh. Nhìn một màn này, dịp cả ổ ngộ chính là vi vi cười cười. Ngươi đã là ta nhìn chúng thông linh thú, lại còn muốn chạy thực sự là ngây thơ tiểu hồ ly cứ như vậy thấp giọng niệm một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là tiếp lấy ra lệnh, hãy ác, ám ảnh, đuổi theo con hồ ly nhỏ kia. Vông hạt kêu một tiếng phía sau, chính là trực tiếp hóa thành một đoàn cuồng phong, hướng về hỏa hồng hồ ly chạy trốn phương hướng phóng đi. Cắt ám ảnh lên tiếng phía sau, chính là phóng lên cao, cư cao lâm hạ truy hướng hỏa hồng hồ ly.